Chương 92, Hóa Thần xuất thủ. Chương 92, Hóa Thần xuất thủ rốt cuộc tuy Lục Vũ lĩnh ngộ vô lượng cửu kiếm bên trong 6 kiếm, nhưng lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, cũng không có nghĩa là liền một chút đã luyện thành, nắm giữ lại càng chưa nói tới, bằng không Lục Vũ cũng không cần cùng Giang Nham Hưng dây dưa này rất nhiều thời gian, hắn tuy ứng đối thủ đoạn không nhiều lắm, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái thông thiên chỉ thần thông là có thể đem trước mắt vị động huyền này cảnh Giang gia cao thủ đổi rồi. Chỉ là Giang Nham Hưng tuy không có phát hiện mục đích của Lục Vũ, nhưng hiển nhiên không có khả năng dựa theo Lục Vũ sáo lộ đường theo động tác võ thuật đi. Một phát hiện mình tuy biểu hiện ra cùng Lục gia này thiếu niên đánh lực lượng tương đương, nhưng một mực bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Như vậy hắn vị động huyền này cảnh cao thủ bất kể như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Lần nữa ngăn cản Lục Vũ hai lần kiếm tiêu dao, Giang Nham Hưng thân ảnh xa xa tránh ra, tay phải nắm tay, bật hơi, khai mở thanh âm, mãnh liệt hướng Lục Vũ đánh tới. Chỉ thấy theo Giang Nham Hưng nắm tay đánh ra, thiên địa nguyên khí nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một cái ngưng thực đến giống như hoàng kim đúc thành nắm tay, lớn nhỏ chừng một gian 100 mét vuông phòng ốc rộng nhỏ, rồi lại ngưng thực đến giống như hoàng kim đúc thành to lớn nắm tay, mang theo vô tận cường mãnh chi lực, nhanh như điện địa đánh hướng Lục Vũ. Đây chính là Giang Nham Hưng ẩn giấu thủ đoạn, thần thông phá diệt thần quyền, tuy thần thông này chỉ có như vậy vô cùng đơn giản nhất thức, nhưng uy lực vô cùng, lấy lực phá phương pháp, trực tiếp nghiền ép. Chẳng quản Lục Vũ phát hiện Giang Nham Hưng xa xa tránh đi, tất nhiên là khác có cường đại thủ đoạn, nhưng cũng bị này phá diệt thần quyền lại càng hoảng sợ, bốn đạo xích viêm kiếm quang lập tức lần nữa hóa thành bốn thanh cử kiếm chém đi qua, lại chỉ nghe thấy đinh đinh đinh đinh tứ thanh, ba đạo kiếm quang trực tiếp tan vỡ, còn sót lại cuối cùng một đạo xích viêm kiếm bản thể bị một vòng đánh bay, vậy mà không có đưa đến một tia trì trệ tác dụng, vẹn vẹn khiến cho kim sắc cử quyền kim quang thoáng ảm đạm rồi chút. Lúc này Lục Vũ tự nhiên không có khả năng còn muốn lấy cầm Giang Nham Hưng làm bồi luyện, sinh tử đầu chọc buông xuống hết thảy, một bên triệu hồi phi kiếm cùng ngưng không chân hỏa liệm dây xích một chỗ hộ thân, bên kia đồng dạng nâng lên tay phải. So với thần thông Lục Vũ cũng không sợ chút nào, thanh quát một tiếng, thái thượng hôn nguyên, nhất chỉ thông thiên lời còn chưa dứt, liền thấy một cỗ vô hình uy thế đã khuếch tán, thiên địa nguyên khí thì điên cuồng vọt tới, tại không được thời gian trong nháy mắt, ngay tại Lục Vũ đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái dài chừng 10 trượng thông thiên cự chỉ, ở trên rõ ràng rành mạch, liền vân tay đều nhìn rõ ràng. Phía dưới một loại đang xem cuộc chiến người, Lục gia người đối với cái này không hề có vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là từ trước đến nay Trương Quân đứng chung một chỗ Giang Hàn Chấn sắc mặt cuồng biến, la thất thanh, không tốt, Nham Hưng nguy hiểm. Giang Hàn Chấn tuy không biết đây là cái gì thần thông, nhưng lại không ngại hắn đoán được này uy lực của thần thông, chỉ nhìn thần thông này tản mát ra uy thế liền không phải Giang Nham Hưng phá diệt thần quyền có khả năng so sánh, một khi chống lại, tất nhiên không chết thì bị thương. Tuy Giang Nham Hưng thần thông cũng là không tầm thường, thế nhưng vô luận là công pháp bí thuật, còn là pháp bảo, đều có phân chia cao thấp, thần thông tự nhiên cũng có đủ loại khác biệt khác nhau. Dựa theo hắn Giang Hàn Chấn phỏng đoán, nếu như ấn phẩm cấp phân chia thần thông, Giang Nham Hưng thần thông tối đa xem như lục phẩm, mà thông thiên chỉ thấp nhất cũng là tứ phẩm, như thế chênh lệch cực lớn, hắn làm sao có thể thờ ơ Giang Nham Hưng mặc dù là Giang gia bảng chi đệ tử, nhưng tu luyện hơn 100 năm liền đạt đến động huyền cảnh, cũng là Giang gia nổi danh thiên tài, nếu là ở nơi này ngoại trừ sự tình, hắn thật sự vô pháp cùng gia tộc nói rõ. Bởi vậy cắn răng một cái, thú nhận pháp bảo của mình Trấn Huyền Ấn, hóa thành một đạo mấy trượng cao đóng dấu, hướng Lục Vũ đánh tới. Trương gia gia tộc Trương Quân cũng biết thời điểm này không thể chần chờ, nếu là Giang Nham Hưng bởi vì Trương gia gặp chuyện không may, hắn toàn bộ Trương gia đều chịu không nổi lửa giận của Giang gia, mà lúc này mặc dù đắc tội Lục gia, cũng có Giang gia cho hắn nâng đỡ, lại xấu cũng xấu không được đi đâu, rốt cuộc Giang gia thực lực thế nhưng là vượt qua Lục gia. Những ý niệm này chỉ thoáng mà qua, động tác cũng tại đồng thời làm ra, một đạo ngân hào quang màu trắng cũng lưu tinh cản nguyệt đánh hướng Lục Vũ. Lục gia mọi người phát hiện thời điểm, Giang Hàn Chấn cùng Trương Quân thần thông đã phát ra rồi, trong lúc nhất thời vốn là sắc mặt cuồng biến, chỉ có thể nhao nhao kinh hô mang to. Vô sỉ cẩn thận hóa đã diệt Trương gia lần này biến cố thật sự quá nhanh, liền Lục Vũ cũng không nghĩ tới, Giang gia cùng người của Trương gia sẽ ở lúc này đột nhiên đánh lén, bất quá hắn lại vui mừng không sợ, tay phải ngón tay về phía trước đón phá diệt thần quyền một chút. Đem thần thông phát ra, phảng phất thà rằng liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải đem đối thủ trọng thương đồng dạng. Oanh phá diệt thần quyền bị thông thiên chỉ một chút điểm toái, yếu ớt phảng phất một kiện tinh mỹ đồ sứ bị một kiếm đánh nát, hóa thành vô số kim sắc mảnh vỡ hướng bốn phía kích xạ, cuối cùng hóa thành một chút kim sắc linh quang tiêu thất tại ở giữa thiên địa, mà thông thiên chỉ lại chỉ là thế đi hơi nhỏ không thể thấy một hồi, lấy tốc độ nhanh hơn hướng Giang Nham Hưng điểm. Thông thiên chỉ cùng Giang Nham Hưng phá diệt thần quyền bất đồng, một khi phát ra sắp đối thủ khóa chặt, không chết không thôi, căn bản không để cho trốn tránh, bởi vậy liền trong nháy mắt thời gian cũng chưa tới, Giang Nham Hưng đã bị điểm trúng, giống như bị chạy vội xe tải chính diện va chạm người bình thường đồng dạng, trực tiếp bị chỉ điểm một chút phi, vang một tiếng nhập vào xa xa một cái hòn đá nhỏ trong núi, vẹn vẹn lưu lại một trống rỗng, Giang Nham Hương thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra một tiếng, không chết cũng trọng thương. Bất quá lúc này Giang Hàn Chấn cùng Trương Quân Pháp Bảo cũng lấy đánh tới, tuy Lục Vũ Phi kiếm cùng Ngưng Không Chân Hỏa có rất nhiều huyền diệu, nhưng muốn tại hai vị động huyền cảnh cao thủ toàn lực công kích đến toàn thân trở ra cũng gần như không có khả năng. Đang tại mọi người vẻ mặt bi phẫn, không biết thế nào thời điểm, đống nhiên thiên không tối sầm lại, toàn bộ ở giữa thiên địa thời gian cùng không gian cũng phảng phất ngưng đọng lại. Hai kiện đã bay vụt đến Lục Vũ trước người chưa đủ nửa trượng pháp bảo cũng đột nhiên dừng lại, mặc kệ trên hào quang lấp lánh lay động, cũng không cách nào tiến lên mảy may. Sau đó hai kiện pháp bảo trực tiếp hóa thành hai đạo quang điện bay lên không trung không thấy. Biết đây là, mọi người mới phát hiện, trên bầu trời đang bay một bư cờ tranh quấn, ở trên dãy núi núi non trùng điệp, mây mù mờ ảo, khí thế hùng hồn. Lúc này vừa rồi loại kia thời không ngưng trệ cảm giác rốt cục tiêu thất, Giang Hàn Chấn sắc mặt tái nhợt vô huyết, nhìn lên bầu trời bên trong to lớn bức họa cuộn tròn, thì thào lẩm bẩm, núi sông đồ lục gia vẫn còn có cao thủ ở bên bảo hộ. Tu vi thấp nhất cũng phải động huyền hậu kỳ mới có thể đem pháp bảo ngự sử đến trình độ như vậy nói qua, khóe miệng đã có một tia máu tươi chảy ra, pháp bảo bị đoạt phản phệ, cùng với tức thì nóng giận công tâm đi sau giác chân đối với hối hận tạo. Thành Giang Hàn Chấn mặc dù không có chịu đánh chính diện, lại đồng dạng bị nội thương không nhẹ. Tương phản, Trương gia gia chủ Trương Quân Túy mất pháp bảo, lại chỉ là sắc mặt tái nhợt mà thôi, trong nội tâm càng nhiều hơn là hối hận chính mình không dám dùng pháp bảo công kích Lục Vũ, bằng không mặc dù công kích bị hóa giải, cũng sẽ không tổn thất pháp bảo, món pháp bảo này thế nhưng là hắn hao tốn to lớn tâm huyết, cựu tử nhất sinh lấy được, chỉ là hiện giờ nhiều hơn nữa hối hận cũng vô ích. Lục Vũ nhìn thấy Đỗ Huyền Thành quả nhiên xuất thủ, khoái ý cười ha hả vài tiếng, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khỏa hồi nguyên bảo đan, trực tiếp ngồi dưới đất điều tức lên. Có Đỗ Huyền Thành ở chỗ này, mảy may cũng không lo lắng có người có thể làm bị thương hắn. Thái thượng hôn nguyên chân pháp quả nhiên huyền ảo, ăn vào đan dược, bất quá vận chuyển mấy cái chu thiên, liền đã hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong chi cảnh, này không chỉ là hồi nguyên bảo đan sắc thực dược hiệu thần dị, công pháp cũng làm ra thật lớn tác dụng. Rất nhiều người mặc dù phục dụng đồng dạng đan dược, muốn khôi phục cũng phải mấy canh giờ thậm chí càng lâu. Giang Hàn Chấn muốn chạy, thế nhưng không dám chạy, bởi vì trên bầu trời kia che khuất bầu trời pháp bảo núi sông đổ một mực đem bên này không gian phong tỏa, hắn muốn chạy cũng chạy không được, thẳng đến thấy được Lục Vũ đang mắt nhìn con người đứng lên, trên không trung kia núi sông đổ pháp bảo đột nhiên đang lúc gần đi không thấy. Hắn lúc này mới nghĩ đến nhà mình còn có cái đồng tộc bị hoanh tiến núi đá trong, sinh tử không biết. Lục Vũ vừa tỉnh lại, liền phát hiện đối diện vừa rồi đánh lén Giang Hàn Chấn của mình, nội tâm nộ khí nhất thời lại được đưa lên, nếu không phải có Đỗ Huyền Thành ở bên cạnh bảo hộ, vừa rồi chính mình không chết cũng trọng thương, có thể nào đơn giản buông tha. Nghĩ tới đây, phi thân lên, muốn động thủ. Giang Hàn Chấn vốn đang suy nghĩ, trước tiên là cứu trợ đồng tộc hay là chạy trốn, lúc này thấy được Lục Vũ mục quang lạnh lạnh nhìn qua. Ý vị của nó không nói cũng hiểu, nhất thời lại càng hoảng sợ, hắn chưa hẳn sợ hãi cùng vị này qua hai chiêu, đánh không lại cũng có thể chạy, thế nhưng bên kia một vị ít nhất cũng là động huyền hậu kỳ cao thủ cầm lấy pháp bảo thủ hộ ở bên, cái này trở thành chỉ có thể bị đánh không thể đánh trả cục diện, hắn cũng không phải là thụ ngược đãi cuồng. Bởi vậy vừa nhìn thấy Lục Vũ biểu tình, vốn đang do dự bất quyết, lúc này không nói hai lời, quay người bỏ chạy. Về phần chạy tới đâu hắn cũng không nghĩ qua, tóm lại chính là chạy trước lại nói. Bác Nguyên Lục ra vậy mà có thể mời được hai vị động huyền trung kỳ trở lên cao thủ, đây là hắn bất kể như thế nào cũng chuẩn bị không kịp, bất quá hắn rốt cuộc sống hơn 300 năm, coi như là cáo giả hạng người, loại tình huống này tuy chưa bao giờ gặp, nhưng lại không khó phán đoán lấy hay bỏ, loại này thìa tờ tho ý chừa cơ mà tờ, ăn cũng là ăn chùa, kẻ đần mới nguyện ý ăn vốn Lục Vũ còn tưởng rằng này vì Giang gia cao thủ, nói như thế nào cũng là động huyền cảnh, như thế nào cũng nên có chút cao thủ khí độ, hẳn là không đến mức không chịu được như thế. Lại không nghĩ rằng người ta thấy được bên cạnh hắn mang theo hóa thần cấp đại cao thủ tùy thời hộ vệ, ai nguyện ý làm bao cắt cùng hắn bạch chơi. Tuy mới vừa rồi bị gia hỏa này đánh lén, trong nội tâm khí phẫn nộ, thế nhưng là xác thực không có chịu bất cứ thương tổn gì, không có bản thân đau khổ dưới tình huống, trước mắt lại có một đống sự tình cấp bách đợi giải quyết, cũng liền dừng bước. Trên thực tế động huyền cảnh cao thủ một lòng muốn chạy, hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, trừ phi Đỗ Huyền Thành xuất thủ. Tuy cái thằng này tu vi cũng tạm được, nhưng ở trong mắt Lục Vũ cũng chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi, về phần Đỗ Huyền Thành bên kia liền càng không cần phải nói, vừa rồi tuy xuất thủ bảo hộ Lục Vũ, nhưng không có xuất thủ công kích liền nhìn ra, người ta hóa thần chân quân tự có rủi rè, cũng không thể vì chút việc nhỏ này tiểu tùy ý xuất thủ lấy lớn hiếp nhỏ, Giang gia không biết xấu hổ mặt, không có nghĩa là Đỗ Huyền Thành không muốn. Bất quá hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu, Trương gia gia chủ Trương Quân là bất kể như thế nào cũng trốn không thoát, bất quá cái thằng này cũng có chút tiểu thông minh, tuy không có bị dọa chạy, nhưng lại chạy núi đá bên kia, chỉ huy một đám con em gia tộc di chuyển núi đá, phí thật lớn công phu mới đưa bên trong giang nham hưng móc ra, bởi vậy có thể thấy vừa rồi Lục Vũ kia chỉ lực lượng lớn đến bao nhiêu.